Nương, ta biết đúng mực, chúng ta cũng không bán cho người khác, liền đem này bí phương bán cho Sở Nghệ là được, làm một cú, từ nay về sau chúng ta đều không tham dự. Làm Sở Nghệ vội chết, đỡ phải hắn rảnh rỗi liền trở về triền hắn muội tử. Phương Thị lúc này mới yên tâm. Này một chút Vân Thủ Tông cũng đã trở lại, Phương Thị vội đứng dậy đi nghênh hắn, nhìn ngươi này một thân mồ hôi, chạy nhanh đi tắm rửa một cái. Vân Thủ Tông nghe lời cùng Phương Thị về phòng. Chờ hắn tắm rồi ra tới, nhà chính liền mang lên cơm. Vân Khởi Sơn không trở về, hắn đi theo tiên sinh ăn, mấy ngày này lại ở mân mê đồ vật. Người một nhà ngồi ở trên bàn, Vân Thủ Tông liền nói nổi lên huyện thành bên trong chuyện này. Tiểu lâu đã chuẩn bị cho tốt, đầu bếp tiểu nhị đều thỉnh hảo, liền chờ tuyển nhật tử khai trương. Mạo thái điếm cũng chuẩn bị cho tốt, cùng chúng ta cái lẩu tiểu lầu ly đến không xa, liền cách một cái phố, Lan Nhi đã mang theo người bận việc khai. Phương Thị nói, vậy là tốt rồi, mạo thái điếm nên khai đại điểm nhi, nhìn so chúng ta tiệm lẩu bán tiện nghi, chính là không chịu nổi ăn người nhiều, tụ thiếu thành nhiều, kia một ngày bán tiền cũng không dùng khinh thường. Nghĩ nghĩ, Phương Thị lại nói, nhìn nhà chúng ta gia nghiệp càng lúc càng lớn, tiểu nhi cũng đều 7 tuổi, ta suy nghĩ, nên giáo tiểu nhi quản gia. Vân Thủ Tông trầm ngâm một chút liền gật đầu, chậm rãi nhi giáo không nóng nảy, đừng đem hải tử cấp mệt. Vân Tiểu cười nói, cha, hai chỗ nào bỏ được mẹ ta. Ngài nhưng nhìn ta, cái này tuổi tác còn không có học nữ hồng đâu, bên chuyện này cũng một mực không thượng thủ. Ta chính cảm thấy nhàm chán đâu, nương muốn dạy ta quản gia, kia nhưng thật tốt quá. Vân Khởi nhạc điểm hạ nàng cái mũi nói, ngươi à, nếu là cùng thích đi học, không thích liền không học, cùng lắm thì từ nay về sau cha mẹ tuổi tác lớn, đại ca tới quản gia. Phương Thị cười mắng hắn, ngươi nói gì mê sảng đâu. Nếu là ngươi muội tử gả chồng, ngươi cũng đi theo đi cho nàng quản gia. Vân Thủ Tông nói, cái này chủ ý vẫn là không tồi, đến lúc đó đem hắn cấp tiểu nhi của hồi môn qua đi. Vân Thủ Tông là nghiêm trang đang nói lời này, hắn vừa nói xong, Vân Tiểu cùng Phương Thị lập tức liền nở nụ cười, Phương Thị còn lấy tròng mắt hoành hắn, ngươi đúng là, một phen tuổi, còn há mồm nói bậy, chỗ nào có muội muội gả chồng mang theo ca ca. Như vậy ai dám lấy nhà chúng ta tiểu nhi? Vân Khởi nhạc đạm cười nói, này có khó gì, hoặc liền chiêu tế, hoặc chúng ta cả nhà đều cấp tiểu nhi đương của hồi môn, kia không phải xong rồi sao. Vân Tiểu cười đến trước phủ sau ngưỡng, chờ cười đủ rồi, nàng mới nói, ta cảm thấy cái này chủ ý hảo, đại ca, ta nhưng nhớ kỹ, chờ ta thành thân, ngươi nhưng thích đáng của hồi môn. Ha ha ha, ngươi một nhà trêu đùa, cơm chiều cũng dùng xong rồi. Tiểu Nguyệt cùng nàng nương cầm chén đua triệt hạ đi. Lại thượng mâm đựng trái cây cùng quả uống, Vân Thủ Tông ăn khối trái cây, liền thở dài lên. Rõ ràng phía trước ăn cơm thời điểm nàng cha tâm tình cũng không tệ lắm, như thế nào này một chút liền không hảo, Vân Tiểu liền quan tâm mà mở miệng hỏi, cha, ngươi sao không cao hứng? Vân Thủ Tông nói, ta về nhà đi ngang qua huyện nha thời điểm, nhìn huyện nha bên ngoài dán bố cáo, phía trên nói năm nay muốn thêm nông thuế, thuế thân, thuế đầu người. Cái này cũng chưa tính. Này thu hoạch vụ thu qua sau, lập tức liền phải bắt lính, hộ đinh tam chịu một. Phương Thị cả kinh nói, gì? Đinh tam chịu một. Một nhà ba cái nam đinh liền phải chịu một cái. Triều đình có quân hộ, liền tính là nhiều năm đánh giặc, thường lui tới cũng là đinh năm chịu một sao. Vân Kiều biết, này bắt lính chính là chịu tên lính, chính là từ nông hộ bên trong rút ra tráng đinh lộng tới biên cương đi đánh giặc. Nông hộ bắt lính, cùng quân hộ bắt lính đúng vậy hoàn toàn không giống nhau. Quân hộ bản thân chính là thế thế đại đại đều phải tham gia quân ngũ, hoa tử có cái 4-5 tuổi khởi liền bắt đầu luyện. Này nông hộ ai luyện A? Trải qua hệ thống huấn luyện người liền như thế hoang mang rối loạn vội vội đầu nhập chiến trường, có thể ở trên chiến trường sống sót xác suất rất nhỏ. Gặp, nhà chúng ta cùng đại bá gia vừa vặn là 3 nam nhân. Vân Thiểu đống nhiên nghĩ đến nhà mình cùng Vân Thủ Quang toàn gia, liền hoảng thanh nói. Vân Thủ Tông nói, ngươi đại bá gia nhưng thật ra không sợ. Hiện tại làm hắn lấy 20 lượng bạc ra tới mua cái tên lính danh ngạch vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là cứ như vậy, dân chúng nhật tử liền khó chịu. Không nói xa, quang chúng ta Huệ Thụ thôn, đều ít nhất đến ra mấy chục cái tráng đinh khẩu. Tăng thuế, dân chúng cực cực khổ khổ một năm liền lạc không dưới nhiều ít lương thực và bụng. Trong nhà nam đinh lại thiếu 1-2 cái, trong đất việc liền càng nặng nề. Nay vẫn là mưa thuận gió hòa mùa màng, nếu là gặp được thiên tai. Triều đình như thế chỉnh, là ở muốn dân chúng mệnh. dùng bạc có thể mua tên lính danh ngạch, Vân Tiểu trong lòng liền hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Trầm mặc trong chốc lát, Vân Thủ Tông liền đối Vân Khởi Nhạc nói, ngươi đi ôn thư đi, thường lui tới, cha không nghĩ cho ngươi áp lực, ngươi có thể thi đậu liền khảo, không thể thi đậu liền không khảo. Nhưng hiện tại, cha hy vọng ngươi có thể thi đậu. Ngươi nếu là thi đậu cử nhân, nhà chúng ta một không dùng bắt lính, nhị không cần giao thuế má, đến lúc đó chúng ta liền cùng tá điển phân nhiều điểm nhi lương thực, cho người ta một cái đường sống. Ân, cha, nương, ta đây đi ôn thư. Vân Khởi Nhạc đi sau, Phương Thị liền thở dài, lúc này lại muốn nhiều ra thật nhiều bán nhi bán nữ người. Triều đình tăng thuế cũng hảo, bắt lính cũng hảo, khổ đều là dân chúng, phú quý nhân gian nên sao sinh hoạt vẫn là sao sinh hoạt. Vân Kiều nói, cha, kia nếu là trong thôn có người muốn bán đồng ruộng, chúng ta liền mua đến đây đi, tả hữu nhà chúng ta có sinh ý, điền thuế lại trọng, nhà chúng ta cũng cho nổi. Nếu là đại ca chúng cử, nhà chúng ta cũng không cần phải nộp thuế. Đúng rồi, năm nay nhà chúng ta thu hoạch như thế nào? Nói thu hoạch, Vân Thủ Tông trên mặt rốt cuộc có lập tức ý cười, nhà chúng ta thu hoạch hảo, ta cẩn thận nhìn, có chút mạch tuệ cùng đông lúa thượng kết nhiều, có chút tiếp được thiếu. Tiểu nhi ngươi còn có nhớ hay không, lúc trước nhà chúng ta đem hạt giống trộn lẫn, lúc ấy nhà chúng ta đứa ở nói không thành, nhưng là ngươi lại nói phải thử một chút, trực tiếp loại. Vân Kiều gật đầu nói, ta nhớ rõ á cha. Vân Thủ Tông, cho nên ta nói nhà chúng ta Kiều Nhi là phúc tinh, chẳng những là nhà chúng ta phúc tinh, vẫn là chúng ta thôn phúc tinh. Ta riêng làm người đem sản lượng cao lúa cùng lúa mạch cắt đơn độc đặt ở một bên nhi, đơn độc phơi nắng. Nay sản lượng cao, đến lúc đó liền đều lưu thành hạt giống, sang năm mượn cấp nhà chúng ta tá điền loại, đến nỗi người trong thôn, chúng ta có thể tiện nghi điểm nhi bán cho bọn họ. Một mẫu điền chẳng sợ có thể nhiều thu mười mấy 20 cân, kia cũng là tốt. Vân Kiều cùng Phương Thị đều thực tán đồng Vân Thủ Tông quyết định. Ta đánh giá, nhà chúng ta như thế hỗn loại, một mẫu đất ước chừng thu 5-600 cân bộ dáng. Nếu là tất cả đều là cao sản hạt giống, còn không được thu 6-700 cân. Vân Kiều nghĩ thầm nếu là hắn cha biết ở hiện đại có một mẫu đất sản 1.000 nhiều cân sản lượng, không được bị làm sợ a. Đặc biệt là tạp giao lúa. Tuy rằng vị không tốt, nhưng là không chịu nổi sản lượng cao A, có thể đem người cấp ý no. Lao ra, lý trưởng cùng tộc trưởng lại đây. Vân gia người tuy rằng ăn cơm chiều, nhưng là thiên còn không có hoàn toàn ám đi xuống, thôn trưởng cùng lý trưởng bóp điểm nhi tới, nghĩ đến là có chuyện quan trọng nhi. Mau mời tiến vào. Phương Thị vội phân phó, rồi mới cùng thôn trưởng chào hỏi lúc sau liền mang theo Vân Kiều ra nhà chính. Lý trưởng cùng Vân Thị tộc trưởng đều là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, bọn họ ngồi xuống cũng không có hàn huyên, nói thẳng minh ý đồ đến. Lý trưởng thân sắc ngưng trọng nói, Thủ Tông A, chúng ta lần này tới, chính là muốn tìm ngươi lao lao triều đình tăng thuế, bắt lính chuyện này, ngươi hôm nay cũng là từ trong huyện trở về, nói vậy đã biết đi. Vân Thủ Tông gật đầu, ân, ta nhìn thấy huyện nha báo cáo. Lý trưởng, huyện nha kia đầu, đã thông chi các thôn chấn. Mắt nhìn liền phải đến nộp thuế nhật tử. Ai? Nay lại muốn bắt lính, chúng ta thôn có tam khẩu nam đinh hộ số còn không ít, lúc này. Vân Gia Sương nói, tăng thêm thuế, huyện nha kia đầu lại đề cao một lần nữa lập hộ giá, một ít nhân gia nghị thông suốt quá mức ra tới tránh bắt lính một cũng không được. Vân Thủ Tông nói, huyện nha cũng là không có biện pháp, phía trên cho hắn khấu nhiệm vụ tới, hắn không hoàn thành, chẳng những là chiến tích khảo hạch quá không được quan. Nói không chừng chịu không đủ đình còn phải bị kết tội hạ ngục. Đúng rồi, lý trưởng, đại bá, lúc này triều đình bắt lính chịu đến cấp, huyện nha kia đầu khẳng định muốn bắt những người này đi hướng số, lúc này nhưng đến ước thúc thôn người cùng tộc nhân, chớ nên tại đây một lát gây chuyện thị phi. Vân Gia Sương cùng thôn trưởng đều gật đầu xưng là. Rồi mới, thôn trưởng lại nói, chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, là tưởng ngươi giúp đỡ hỏi một chút, chúng ta... Còn có trong thôn mặt khác mấy nhà tương đối kiên định nhân gia, tưởng đem trong nhà mà lấy một bộ phận ra tới đầu hiến cho bá gia. Còn tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ nói tốt cho người nói tốt cho người. Vân Thủ Tông không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, lý trưởng, đại bá, không nói đến hiện tại bá gia không ở nơi này, liền tính hắn ở, ta cũng không tán thành các ngươi đem thổ địa lấy tới đầu hiến. Phải biết rằng, đầu hiến thổ địa, kia thổ địa liền không phải các ngươi. Bá gia ở. Nhận đây là các ngươi thổ địa, nếu là bá gia trăm năm lúc sau đâu. Hắn con cháu lại có nhận biết hay không?